Em có thể sẽ không yêu anh. Chương 5, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Ở khu nhà dành cho năm hai, Thanh Nãi nhanh chóng tách ra khỏi Vũ Tuệ và Lương Bình. Vũ Tuệ và Lương Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Bốn phía không hề yên tĩnh, nhưng Lương Bình lại cảm thấy hắn có thể nghe được cả tiếng hít thở của Vũ Tuệ. Hắn đẩy đẩy mắt kính, khắc chế bản thân không cho tầm mắt dán lên người Vũ Tuệ. Nếu tâm tư điên cuồng, hành vi biến thái của bản thân bị phát hiện, chờ đợi hắn chỉ có kết cục mất hết tôn nghiêm. Đang giờ cao điểm của học sinh đến lớp, hành lang người đi tới đi lui đông đúc, Vũ Tuệ vẫn liên tục phải né tránh những học sinh vội vã chạy đến lớp chép bài tập. Bả vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh tay hắn, Vũ Tuệ ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó lại lơ đãng thưởng thức vẻ mặt lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cơ bắp trở nên căng thẳng do kiềm nén. Tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh của hắn. Một lần hiếm hoi được sánh vai cùng nhau đi trên đường. Con đường này dường như lại được kéo dài vô số lần, nhưng thời gian lại giống như trôi nhanh hơn rất nhiều. Một khắc trước khi bước vào lớp, ma chú được giải trừ. Trở về hiện thực. Buổi sáng tốt lành Vũ Tuệ. Buổi sáng tốt lành. Chào Lương Bình. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Đám bạn học đã đến lớp từ trước nhiệt tình chào hỏi. Hai học sinh nổi tiếng của lĩnh Tây cùng nhau tiến vào lớp cũng không tạo bất cứ chủ đề gì cho bọn họ suy đoán. Bởi vì từ trước đến nay, trong mắt người ngoài, hai người họ biểu hiện thật sự quá mức trong sạch, Vũ Tuệ và Lương Bình. Công nhận là bên ngoài xứng đôi, nhưng với tính cách đó của bọn họ thì muốn sát ra lửa cũng không được. Vũ Tuệ đi đến chỗ ngồi của bản thân, Lương Bình cũng đi đến chỗ ngồi của hắn. Kinh Thạch hưng phấn bám lấy vai của Lương Bình. Lương Bình, cậu đoán xem hôm qua tớ gặp được chuyện tốt gì? Đoán đúng mời cậu ăn mì sợi. Không muốn ăn, Lương Bình đối với trò chơi. Cậu đoán xem, này không hề có hứng thú. Càng đừng nói là cái trò chơi này không hề có tí khiêu chiến hay khó khăn nào vì Kinh Thạch. Tên này gần như đem đáp án viết sạch lên mặt. Tên kia, mày có thôi không hả? Từ sáng tới giờ cứ như vậy. Còn không phải là được em gái đáng yêu nào đó tỏ tình thôi sao? Đến loại ngu ngốc như Kinh Thạch cũng có người thích. Tao đã tuyệt vọng với thế giới này rồi. À, tức quá. Tao cũng muốn được một em gái đáng yêu nào đó tỏ tình. Này, mày nói vậy cũng làm tao sôi máu rồi đấy. Nói ai ngu ngốc hả? Em gái đáng yêu, ai vậy? Cái này tao sẽ không nói đâu. Tụi mày cũng không cần đoán mò làm gì, hi hi hi. Xung quanh đều là mấy đứa ồn ào nhốn nháo vô cùng ngu ngốc. Có đôi lúc Lương Bình sẽ cảm thấy đám người này là những đứa đáng ghét nhất trên đời. Có thể so sánh với mấy con sên bò đầy sân. Người ta thấy liền muốn rắc muối vào. Đỉnh điểm khiến hắn có cảm xúc này nhất là khi đám này đến gần Vũ Tuệ. Theo mình được biết thì, do cơ thể của ốc sên đa phần cấu thành từ nước nên khi rắc muối vào thì muối sẽ hút cạn nước trong cơ thể của ốc sên. Sau đó, ốc sên sẽ chết vì mất nước. Vũ Tuệ, tớ nói cho cậu nghe cái này. Kinh Thạch chạy tới trước mặt Vũ Tuệ. Lại dùng cái trò chơi. Cậu đoán xem, vừa chơi với Lương Bình chơi lại một lần nữa. Nhưng bởi vì biểu tình của Kinh Thạch quá mức khôi hài làm Vũ Tuệ bị chọc cười. Thật không, bạn gái kia tỏ tình với cậu đúng là người có mắt nhìn. Vũ Tuệ ôn hòa nói. Phải không? Kinh Thạch quả thực không thể tin được. Hắn cảm động đến rớt nước mắt. Những người khác nghe được hắn có người tỏ tình, đều chỉ biết đả kích hắn. Nói bạn nữ kia không có mắt nhìn, đi coi trọng tên ngốc như hắn. Chỉ có Vũ Tuệ là nói như vậy. Cậu ấy quả thực là thiên sứ mà. Mời, làm ơn để tớ mời cậu ăn mì sợi đi. Kinh Thạch lớn tiếng nói. Kích động đến nổi mặt đỏ ửng. Vũ Tuệ vừa cười vừa gật đầu. Được thôi, Mỹ Chi cũng đi chung nhé. Kinh Thạch lập tức nhìn thoáng qua bộ mặt không chờ mong gì của Mỹ Chi. Mặt lạnh nhạt vô cảm xua xua tay. Không, quên cậu ta đi. Mỹ Chi nghe được, tức giận quăng bút ra bàn. Lương Bình mặt không biến sắc lấy sách vở từ cặp ra. Kinh Thạch lại hớn hở chạy về. Bày ra vẻ mặt cảm động nói. Vũ Tuệ quả thực là thiên sứ. Còn cần cậu ta phải nói sao? Tao thành, fan, của cậy mấy mất rồi. Đây là đương nhiên rồi. Siêu siêu siêu đáng yêu. Nếu là bạn gái của tao thì tốt rồi. Mặt Lương Bình vô cảm nhưng thiếu chút nữa bóp gãy cây bút trong tay. Đi chết đi rác rưởi. Vũ Tuệ khép cuốn sách. LT, trăm năm cô độc. GT, lại, thở ra mộ hơi. Hương Cầm nói. Từ bỏ nữa hả? Ừ. Chuyện xưa được kể lại trong quyển sách này khác xa tưởng tượng của tớ. Tên của mấy nhân vật trong sách cũng đủ giết chết tế bào não của tớ rồi. Một gia tộc 7 thế hệ. Lịch sử thịnh suy gì đó của bọn họ tớ hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Quả nhiên cũng không phải sách phương Tây nào cũng hợp với tớ. Tớ chỉ thích mỗi. LT, đổi gió hú. GT, Vũ Tuệ nói. Quả nhiên là tính cách y như. LT, đổi gió hú. GT, mà, nhẫn nại một chút cũng không được. Mình thấy cậu chắc chỉ thích xem mỗi tiểu thuyết tình yêu nhỉ. Tên tiếng Anh của LT, đổi gió hú, GT, là Daring High là duy nhất của nữ nhà văn. Tên của tiểu thuyết bắt nguồn từ một trang viên nằm trên vùng đồng cỏ hoang dã ở nơi những sự kiện có trong tiểu thuyết diễn ra. Daring là một từ Yorkshire được dùng để chỉ thời tiết thất thường. Turbulent weather. Do vậy mình đoán ý của Hương Cầm muốn nói Vũ Tuệ tính cách thất thường. Chỉ là mình tương đối thích những thứ đơn giản. Nói trắng ra là đơn giản dễ hiểu. Mình rất thích xem những vở kịch của Shakespeare. Dù là LT, Romeo và Juliet. GT, hay là LT, Titus Andronicus. GT, biểu đạt đơn giản, dễ hiểu. So với những tác phẩm tiêu phí một đống bút mực đi nhuộm đẫm bầu không khí cũng không hề kém cạnh. Đều làm người ta chấn động nhân tâm. Làm mình đồng cảm như bản thân đã trải qua nó vậy. Đây có lẽ là lý do tại sao nó lại là một tác phẩm nổi tiếng trên thế giới cả trăm năm qua. Mình nhiệt liệt đề cử nó nha. Mình vẫn là thích văn học Nhật Bản hơn. Nhưng nếu như cậu đã đề cử như vậy. Thì mình đọc xong cuốn này cũng sẽ đọc chúng. Vậy em cũng sẽ đọc thử. Cương nhất học để nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được nữa. Nhỏ giọng xen vào. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Vũ Tuệ và Hương Cẩm. Mặt cậu ta chậm rãi đỏ lên. Bởi vì trong tay hắn đang cầm là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng cực kỳ bình thường. Cùng với những loại sách mà Vũ Tuệ và Hương Cầm đang nói đến hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hắn cảm thấy thẹn mà nói. Thỉnh thoảng em cũng muốn đổi thể loại sách khác để đọc. Hương Cầm và Vũ Tuệ nhìn nhau. Cười. Sau khi giao lưu đơn giản một lát, họ lại tự mình đọc sách của mình. Hoạt động của câu lạc bộ kết thúc. Chủ tịch câu lạc bộ giao nhiệm vụ cho mọi người. Theo thường lệ là mọi người sẽ viết một bài báo cáo nói về những quyển sách đã đọc nửa tháng qua và nguồn cảm hứng từ chúng. Chủ tịch câu lạc bộ còn cố ý dặn dò Vũ Tuệ chỉ cần viết cảm thụ về những quyển sách mà bản thân đã đọc là tốt rồi. Bởi vì Vũ Tuệ thường lấy rất nhiều sách để xem. Nhưng kết quả cô thật sự nghiêm túc đọc hết thì cũng chỉ có mấy quyển. Khi viết báo cáo, gần như mấy trang đều là tên sách. Có thể nói bản báo cáo chỉ đạt yêu cầu ở số lượng từ. Làm cho cô giám sát của bọn họ xem xong mà tức giận. Chủ tịch câu lạc bộ cũng thấy được Vũ Tuệ bề ngoài ôn hòa. Tươi mát cũng không quá tương xứng với tính cách bên trong. Vũ Tuệ trộm thè lưỡi. Lúc gia nhập câu lạc bộ đọc sách, cô cũng không biết là vào đây sẽ có nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa còn có cô giáo giám sát và chấm điểm. Cô giáo giám sát câu lạc bộ đọc sách lại đúng là chủ nhiệm lớp bọn họ. Cô ấy vẫn luôn hận đến ngứa răng một đứa học lệch như Vũ Tuệ. Mỗi lần đọc, LT, báo cáo đọc sách, GT, của Vũ Tuệ đều kiểm tra rất cẩn thận. Lần trước cô giáo còn đưa ra tối hậu thư. Nếu lại dùng cách viết tên sách để ăn gian số lượng từ nữa, cô sẽ nhờ thầy dạy văn kèm cặp thêm cho Vũ Tuệ. Lại nói nữa, Lương Bình Quân cũng phải chịu trách nhiệm cho bài tập bi thảm nửa tháng một lần của câu lạc bộ đưa ra. Cho anh ấy một chút trừng phạt ngọt ngào. Hôm nay hoạt động của câu lạc bộ đọc sách kéo dài thời gian sao? Lương Bình thất thần nghĩ. Giết chết đối thủ và giành chiến thắng trong tiếng kêu rên của đối thủ. Ván cờ kết thúc, mỗi ngày Vũ Tuệ rời thư viện đều rất đúng giờ. Cùng với thời gian kết thúc của câu lạc bộ cờ tướng không sai biệt lắm. So với câu lạc bộ cờ tướng thường kết thúc sớm hơn ít phút. Nhưng hiện tại hoạt động của câu lạc bộ cờ tướng đã kết thúc. Nhưng cô vẫn chưa xuất hiện. Đã có thói quen đúng giờ đó sẽ nhìn thấy Vũ Tuệ. Nên hiện tại Lương Bình cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sau khi câu lạc bộ kết thúc liền đi đến thư viện. Không thấy Vũ Tuệ, lại trở về phòng học. Cũng không thấy cô, vì thế hắn chuẩn bị đi đến nhà Vũ Tuệ. Nhưng không nghĩ tới mới ra tới cổng trường đã bị gọi lại. Hú, chàng trai. Anh trai tới đón em về nhà nè. Đồng Bình cười tủm tỉm nói. Đôi mắt lại tràn ngập bát quái ngó trái ngó phải. Tìm kiếm cô bé đã khiến em trai nhà hắn thông suốt. Đáp lại Đồng Bình là gương mặt lãnh đạm. Không chút cảm xúc của Lương Bình. Cái tên phiền phức này. Đi chết đi là vừa. Bởi vì bị Đồng Bình quấy nhiễu. Lương Bình đánh phải mặt lạnh về nhà. Ăn xong cơm chiều thì lên phòng làm bài tập. Mới làm được một chút thì nghe thấy tiếng mẹ hắn hỏi ở dưới lầu. Lương Bình, con có điện thoại. Lương Bình nối cuộc gọi đến đường dây điện thoại cố định trong phòng mình. Nhấc điện thoại lên. Ừ, hi, lớp trưởng, là mình. Âm thanh mềm mại của Vũ Tuệ truyền vào trong tai. Lương Bình nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Có chuyện gì sao? Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nhận được điện thoại của Vũ Tuệ gọi đến nhà. Lương Bình khắc chế bản thân. Vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi. À, nói ra cũng hơi ngại. Nhưng mà mình thật sự không biết tìm ai để nhờ giúp đỡ. Vũ Tuệ thẹn thùng nói. Chuyện gì, cô có chuyện muốn nhờ hắn giúp đỡ. Hơn nữa giống như đây là chuyện mà hắn là người duy nhất có thể giúp. Loại chuyện tưởng chừng chẳng có lợi gì lại khiến hắn gặp rắc rối. Nhưng lại làm cho Lương Bình cảm thấy máu trong người như sôi trào. Toàn thân nóng bừng, là thế này. Hôm nay chủ tịch câu lạc bộ giao nhiệm vụ cho thành viên. Yêu cầu chúng tớ viết báo cáo đọc sách. Hơn nữa, không thể viết lại về những cuốn đã viết trước đó. Nói đến cũng hơi xấu hổ. Ngoại trừ một vài quyển sách mà mình có thể đọc hiểu thì những quyển kia mình thật sự không thể nào lý giải được. Vì chuyện này mà gọi điện tới nhà làm phiền lớp trưởng thật sự rất ngại. Nhưng nếu như không giao báo cáo, thì cô giáo giám sát sẽ tức giận. Những bài toán khó cỡ nào cũng có thể giải ra. Nhưng những thứ đơn giản như báo cáo đọc sách lại không thể viết được. Lương Bình nói, khẩu khí bình tĩnh lãnh đạm. Đối lập hoàn toàn với sự thẹn thùng của Vũ Tuệ, giống như một lớp trưởng chính trực đang giáo huấn bạn học bướng bỉnh không tuân thủ quy tắc. Vũ Tuệ là một học sinh xuất sắc về những môn tự nhiên trong trường. Những bài toán khó cỡ nào cô cũng có thể giải quyết được. Nhưng thành tích ngữ văn lại ở dưới đáy cốc, có thể nói là một học sinh khoa học tự nhiên học lệch hoàn toàn. Vậy cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào? Mình muốn mượn bút ký của cậu đọc tham khảo được không? Lớp trưởng ắt là đã đọc không ít sách. Chắc cũng có làm bút ký đọc sách. Có được không? Sổ ghi chép, viết cảm nghĩ về những cuốn sách mình đã đọc. Hắn không có. Lương Bình đẩy đẩy mắt kính. Hắn là một học sinh giỏi. cũng không có nghĩa là hắn đọc quyển sách nào cũng sẽ viết bút ký. Được, tuyệt quá, Vũ Tuệ dùng giọng điệu mềm mỏng nói. Mình biết ngay là tìm tới lớp trưởng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà. Mình đợi bút ký của cậu vào ngày mai nha. Ừ, cảm ơn lớp trưởng. Vậy, bye bye. Sau khi treo điện thoại, Vũ Tuệ ôm lấy mèo của mình cúi đầu cười cười. Nhiệm vụ của câu lạc bộ này. Cảm ơn mày nhé. Cái gánh nặng này hẳn là ngọt ngào đi. Lương Bình Quân. Chấm. Xác nhận Vũ Tuệ đã gác điện thoại. Lương Bình mới chậm rãi đem điện thoại đặt lại trên bàn. Che lại ngực. Chậm rãi hô hấp. Hắn cảm thấy lỗ tai ngứa không chịu nổi. Thông qua tai nghe điện thoại hắn có thể nghe thấy âm thanh của cô. Cái loại cảm giác này. Thật giống như Vũ Tuệ thì thầm ở bên tai hắn vậy. Thiếu chút nữa hắn đã che giấu không được. Toàn thân hắn tê dại. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng cười nhạo. Lương Bình quay đầu lại. Nhìn thấy Đồng Bình không biết đã tiến vào từ khi nào. Ngồi xếp bằng ở trên giường hắn. Cười nhìn hắn. Bộ dáng không chút ý tốt. Thân là một người cảnh sát. Anh nhàn rỗi đến vậy sao? Không phải là vì không còn cách nào khác sao? Tỷ lệ tội phạm ở thành phố rất thấp. Gần đây lại vô cùng yên bình. Hoàn toàn không có vụ án nào cần phải công tác bên ngoài. Đồng Bình bày ra biểu cảm chế nhạo. Đè thấp âm thanh. Lập tức giác ái muội đầy cả phòng. Là bạn học nữ đáng yêu của chú em gọi điện đến hả? Không cần xen vào việc của người khác. Tôi rất bận. Anh ra ngoài đi. Được được được. Anh đi ra ngoài. Anh trai đây trở về phòng tự mình cố vũ cho em trai. Đồng Bình đứng lên vừa phe phẩy đầu cảm thán thanh xuân vừa đi ra ngoài. Lương Bình ngụy trang rất khá. Nhưng hắn chính là một cảnh sát đã được huấn luyện bài bản. Kiểu thẳng thường như em trai hắn khi theo đuổi con gái nhà người ta kiểu gì cũng chịu thiệt. Chậc chậc, sau khi Đồng Bình rời khỏi, Lương Bình thu hồi bài tập của mình. Từ kệ sách lấy ra hai cuốn sách đã đọc trên kệ. Mở notebook ra, bắt đầu sáng tạo ra bút ký đọc sách của bản thân. Cái này không phải nhiệm vụ thầy cô giao cho. Đại khái cũng không có tác dụng gì đối với hắn sau này. Nhưng Lương Bình lại vô cùng để tâm, còn dành nhiều tâm trí hơn cả mỗi lần thi cử mà hoàn thành nó. Từng nét bút, trật tự rõ ràng, dù chỉ một lỗi chính tả nhỏ cũng làm hắn để ý cực kỳ. Nghĩ đến ngày mai, quyển sổ này sẽ được Vũ Tuệ cầm trong tay, được cô đụng vào lật xem, rồi còn được cô bỏ vào cặp mang về nhà. Sau khi vui sướng qua đi, hắn thậm chí còn có chút ghen ghét với nó. À, hắn thật đúng là hết thuốc chữa. Nhân đây mình cũng chú thích một chút về cách xưng hô. Mình sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của nhân vật và tình huống. Ví dụ, Thanh Nãi Vũ Tuệ. Nếu Thanh Nãi đang vui có thể xưng chị, em, với Vũ Tuệ. Khi không vui có thể là chị mày mày. Khi trở mặt xưng tao mày. Anh trai Lương Bình với Lương Bình. Khi thằng anh chọc thằng em sẽ là anh mày, anh trai mày chú mày. Khi bình thường, anh, em, Lương Bình vẫn gọi anh trai là anh. Khi nhờ vả sẽ gọi là anh trai, Vũ Tuệ. Chi dai, thảo mai, mình cậu, hết thảo mai, tôi cậu, tôi cô, cách chương.